Buông ra con yêu sủng kia. Chương 248, biến thái tốc độ gió đặc tính canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại đối lên Lý Trường Sinh ánh mắt về sau. Ngả Hi rốt cục thanh tỉnh lại. Ngả Hi, ngươi có thu hoạch hay không? Lý Trường Sinh chăm chú nhìn chằm chằm Ngả Hi. Sợ Ngả Hi cho hắn đến cái phụ diện đặc tính. Tuy nhiên phụ diện đặc tính xác suất không cao. Nhưng vô luận là người vẫn là yêu sủng chắc chắn sẽ có xui xẻo thời điểm. Ngả Hi hồ đồ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Gương mặt mờ mịt cùng không biết làm sao. Nó cũng không biết mình thu hoạch cái gì. Cũng hoặc là cái gì cũng không có thu hoạch. Lý Trường Sinh rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể tiếp tục hỏi. Vậy ngươi kỹ càng miêu tả một chút ngươi đang ăn rơi long tu thảo sau phát sinh sự tình. Khải Lan ngươi giúp đỡ phiên dịch một chút. Giống ô, ô ô ô Ngả Hi về suy nghĩ một chút. Đem, mộng, bên trong phát sinh tràng cảnh kỹ càng miêu tả đi ra. Nói cách khác, ngươi đang ăn rơi long tu thảo về sau. Ý thức của ngươi xuất hiện ở một cái không hiểu không gian. Chỗ đó có lấy ngàn mà tính quang cầu. Ý thức của ngươi có thể ở bên trong di động. Nguyên bản ngươi muốn đuổi theo trục thể tích lớn nhất quang cầu. Kết quả không có hy vọng. Sau đó lùi lại mà cầu việc khác. Đem mục tiêu đặt ở một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh phía trên. Sau đó thì sao? Có thành công hay không? Lý Trường Sinh kéo lấy cái cằm. Đối với Ngả Hi, mộng, đến không hiểu không gian. Hắn có thể đoán được một số nội dung. Tỉ như chỗ kia trong không gian quang cầu đại biểu đơn giản cũng là đủ loại đặc tính. Chỉ cần chạm đến, có lẽ thì có thể thu được cái này đặc tính. Những thứ này đặc tính còn có về màu sắc khác nhau. Ngũ quang thập sắc, trong đó thập sắc rất khả năng đại biểu lấy đối ứng thuộc tính đặc tính. Tỉ như giống hỏa liệt điểu liệt diễm thân thể, cũng là hỏa thuộc tính đặc tính. Những thứ này thuộc tính đặc tính có khả năng cần đối ứng thuộc tính mới có thể phát huy đi ra. Ngoại trừ thuộc tính đặc tính bên ngoài, còn có cái khác thông dụng đặc tính, bao quát phụ diện đặc tính. Mặt khác, Ngả Hi chỗ lấy còn duy trì thanh tỉnh, rất có thể cùng gốc cây kia cao đẳng cấp long tu thảo có quan hệ. Mà theo long tu thảo hiệu quả hạ thấp, ý thức của nó cũng cơ hồ lâm vào ngủ say bên trong. Tốc độ đi tới cũng biến thành càng chậm, y theo Lý Trường Sinh suy đoán, nếu như là thấp đẳng cấp long tu thảo, yêu sủng bảo trì thanh tỉnh thời gian khẳng định vô cùng ngắn ngủi. Thậm chí ngay cả thanh tỉnh thời gian đều không có, chỉ có thể ở ban đầu chờ đợi. Sao băng nhóm, quang lâm, mà long tu thảo cấp bậc càng cao, hiệu quả cũng lại càng tốt. Đây cũng là vì sao long tu thảo cấp bậc càng cao. Lĩnh ngộ thứ hai đặc tính xác suất càng lớn nguyên nhân. Lúc này, Lý Trường Sinh nâng lên vấn đề mấu chốt nhất. Vậy ngươi sau cùng có hay không chạm đến quả cầu ánh sáng màu xanh? Ngả Hi lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ. Nó là thành công chạm đến quả cầu ánh sáng màu xanh. Vẫn là bị quả cầu ánh sáng màu xám đập trúng. Sau cùng, Ngả Hi chần chờ nhẹ gật đầu. Nó mơ hồ nhớ đến đang bị quả cầu ánh sáng màu xám đập trúng trước. Nó tựa hồ trước một bước chạm đến quả cầu ánh sáng màu xanh. Lập tức ý thức liền rời đi vùng không gian kia. Trở về tự thân, cái kia trong óc của ngươi có hay không thêm ra một số nội dung? Ngả Hi lắc đầu, nó cảm giác tựa như trong giấc mộng. Lý Trường Sinh mở ra hai tay. Bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể sử dụng thực chiến kiểm tra, hy vọng có thể khảo nghiệm ra đi. Khải Lan, ngươi cùng Ngả Hi luận bàn một chút. Khải Lan nhẹ gật đầu, cùng Ngả Hi đi tới tiểu viện tự mang trên lôi đài. Vừa mới đi vào trạng thái chiến đấu, Ngả Hi bên ngoài thân thanh quang lóe lên, trong nháy mắt liền bị một tầng phong hệ năng lượng bao trùm. Giống như là phủ thêm một tầng áo khoác, giống, Ngả Hi nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh, trầm thấp cao thét một tiếng. Ngả Hi nói nó không có thi triển gió bắt đầu thổi kỹ năng. Tầng này áo khoác nó là tự động xuất hiện, Khải Lan phiên dịch một chút. Lý Trường Sinh ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Bất quá vẫn là hô. Các ngươi tiếp tục, tại mệnh lệnh của hắn dưới. Ngả Hi cùng Khải Lan bắt đầu ở trên đài luận bàn. Bởi vì tầng này áo khoác nguyên nhân, nguyên bản thì rất nhanh Ngả Hi tốc độ lần nữa đề cao một đoạn. Rõ ràng chế trụ Khải Lan, bất quá, cái này chung quy là luận bàn, song phương đều thu mấy phần lực đạo, cũng liền tràng diện phía trên náo nhiệt thôi. Lý Trường Sinh vừa quan sát trên trận chiến đấu, một bên móc ra một bản tên là đặc tính bách khoa toàn thư thư tịch. Phía trên ghi lại từ trước tới nay đã biết tất cả đặc tính. Lý Trường Sinh mở ra mục lục, trước tiên tìm kiếm phong thuộc tính đặc tính. Ngả Hi trên thân không hiểu xuất hiện áo khoác đã chứng minh nó lĩnh ngộ một hạng cùng phong thuộc tính có liên quan đặc tính. Bất quá, sách tốc độ cao phong thuộc tính đặc tính có chừng hơn 20 loại nhiều. Cùng Ngả Hi biểu hiện tương tự cũng có mấy loại. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Ngả Hi bên ngoài thân lần nữa thanh quang lóe lên. Trên người của nó lại điệp ra một tầng áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó lần nữa tăng trưởng một đoạn. Đây là tốc độ gió đặc tính. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lý Trường Sinh lập tức minh bạch Ngả Hi lĩnh ngộ cái gì đặc tính. Trước tiên, Lý Trường Sinh hưng phấn mở ra tốc độ gió đặc tính giao diện. Tốc độ gió đặc tính, khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau tự động kích hoạt. Về sau cách mỗi một phút đồng hồ điệp ra một tầng áo khoác. Mỗi tầng áo khoác có thể đề cao yêu sủng 20. Tốc độ, nhiều nhất có thể điệp ra tầng 5. Không hề nghi ngờ, cái này là phi thường cường đại đặc tính. Chỉ phải kiên trì lên 4 phút thời gian, Ngả Hi tốc độ liền có thể đề cao gấp đôi. Đồng dạng đều là gia tốc loại đặc tính. Tốc độ gió đặc tính muốn so nhật quang miêu mau lẹ đặc tính tính so sánh giá cả càng cao. Mau lẹ đặc tính đại khái có thể đề cao 40. Tốc độ, hiệu quả cũng liền cùng kiên trì một phút đồng hồ tốc độ gió đặc tính ngang hàng. Tốc độ gió đặc tính sở hữu giả là một loại tên là ve sầu yêu tinh. Đáng tiếc loại này yêu tinh tốc độ không phải rất nhanh. Căn bản không phát huy ra tốc độ gió đặc tính ưu thế. Hoàn toàn có thể nói là Minh Châu bị long đong. Đợi đến 4 phút trôi qua, Ngả Hi khoác trên người lên tầng 5 áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó tăng nhiều, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, đang chạy quá trình bên trong còn sẽ hình thành nguyên một đám tàn ảnh. Bành, chỉ là, Ngả Hi rõ ràng không cách nào trưởng khống lấy cỗ này bạo tăng tốc độ. Tại một lần nhảy vọt bên trong, nó vốn là muốn nhảy đến bên bờ lôi đài, kết quả sửng sốt xông ra lôi đài. Muốn hoàn toàn trưởng khống lấy cỗ này bạo tăng tốc độ. Ngả Hi còn phải tiếp nhận đại lượng thực chiến huấn luyện mới được. Lúc này, tiểu đội thành viên khác tìm đến Lý Trường Sinh, cùng đi theo với bọn họ còn có Thiên Nguyên Phi Đạo Sư. Tại thu hồi Ngả Hi về sau, Lý Trường Sinh ở phòng khách tiếp thấy bọn họ. À, Triệu Thục Di tiểu đội chết một tên tinh anh học viên. Nghe được tin tức này thời điểm, Lý Trường Sinh trước là nao nao, ngay sau đó nghĩ đến Lý Tĩnh Di ngay tại Triệu Thục Di trong đội ngũ. Vội vàng hỏi nói, lần này chết là ai? Dương Hạo, nghe được không phải Lý Tĩnh Di, Lý Trường Sinh không khỏi thở dài một hơi. Tuy nhiên Dương Hạo cũng là hắn tinh anh ban đồng học. Nhưng hai người cũng liền gặp qua vài lần, chung quy là quen lạ có khác. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư nói ra. Hôm qua ta không phải cùng các ngươi nói qua Triệu Thục Di tiểu đội cũng nhận lấy khó khăn cấp nhiệm vụ nha. Nghe nói các nàng tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Đồng thời tao ngộ hai cái tinh anh cấp ma hòa yêu tinh. Đáng tiếc các nàng không thể cùng lúc ứng phó hai cái tinh anh cấp ma hòa yêu tinh. Tại các nàng lúc rút lui, Dương Hạo bản mệnh yêu sủng tử vong, trực tiếp dẫn đến Dương Hạo ngộ hại. Tiền Nguyên Phi đạo sư tự thuật giọng điệu, cho người cảm giác tựa như là đang kể một kiện thư thất chuyện bình thường. Đây cũng chính là nói nhiệm vụ của các nàng thất bại. Chúng ta cơ hồ dự định một tuần này xung quanh tốt nhất. Có thể nói như vậy, Tiền Nguyên Phi đạo sư nhún vai, nguyên bản hắn chả hy vọng Triệu Thục Di tiểu đội có thể ra sức một chút. Tốt nhất cho Lý Trường Sinh tiểu đội đầy đủ áp lực. hiện tại ngược lại tốt, cơ hồ thối lui ra khỏi cạnh tranh xung quanh tốt nhất hàng ngũ. Ta quyết định nhận lấy phổ thông cấp bậc nhiệm vụ, Lý Trường Sinh hoàn toàn là căn cứ khổ nhàn kết hợp ý nghĩ. Miễn cho các đội hữu thần kinh một mực căng cứng, Tiền Nguyên Phi đạo sư nhất thời phiền muộn, nhưng quyền lựa chọn không tại hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cách chương.